Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 261 Pháp Bảo Tiên Giai xuất thế. Với tâm tình cực kỳ vui sướng, Kỳ Ninh đi ra ngoài phòng chứa bảo vật. Đây là một kỳ ngộ lớn. Khó trách tại sao nhiều người tu tiên biết rõ nguy hiểm mà vẫn đâm đầu vào. Chính là vì muốn kiếm được kỳ ngộ như thế này đây. Với một lần như thế này là thực lực của ta sẽ có thể tiến nhanh, khả năng giữ mạng cũng có thể được tăng lên nhiều. Chỉ cần có đủ bảo vật là có thể tới Thiên Bảo Sơn đổi lấy những thứ khác. Giữ mạng chạy trốn, hỗ trợ tu luyện, pháp môn tu luyện, thần thông. Chỉ cần trả giá đủ lớn là thứ nào cũng có thể tới tay. Mặc dù hiện tại Kỷ Ninh có được hai bảo vật hộ thân cực kỳ lợi hại từ Thủy Phủ. Thậm chí một món là thứ được Tam Thọ Đạo Nhân tự tay luyện chế. Nhưng dù sao cũng mới chỉ là hai kiện mà thôi. Như Thiếu Viêm công tử Thiếu Viêm nông thì phải mang tới hơn 10 kiện bảo vật hộ thân bên mình. Nếu ta sớm biết có nhiều bảo vật thế này thì địa hỏa, hàn sát của ta có lẽ đã sớm tới cấp 1 rồi. Kỷ Ninh vẫn tiếp tục đi trong dãy hàng lang, lần lượt mở từng cửa phòng ra. Inh! Không có. Cái này cũng không có. Kỷ Ninh tiếp tục tìm kiếm. Tàng bảo điện lớn như thế. Ngoại trừ gian phòng chứa bảo vật mình vừa vào không chừng lại còn bảo bối khác ấy chứ. Ngay khi Kỷ Ninh đang nhàn nhã tìm kiếm thì bỗng nhiên. Oang! Cả không gian đều bị chấn động làm cho tới cả da tóc của Kỷ Ninh cũng phải rung động theo. Kỷ Ninh không khỏi quay đầu nhìn về hành lang phía sau. Ở chỗ sau trong hành lang phía sau đang có một luồng dao động mạnh mẽ truyền tới. Dao động của pháp bảo. Vừa rồi Kỷ Ninh đã được xem qua vô số bảo vật pháp bảo nên đương nhiên có thể nhận định được. Hơn nữa dao động này còn mạnh hơn cả những pháp bảo thiên giai kia. Một ý nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh. Pháp bảo tiên giai. Nhất định là pháp bảo tiên giai. Kỷ Ninh bay vèo một cái, nhanh chóng tiến về phía phát ra dao động pháp bảo. Tài liệu này không tệ, có thể dùng để chế tạo ra khôi lỗi. Một tử sóc đã tìm được vài thứ ở tàng bảo điện. Hắn cũng không chê tí nào. Dọc đường tra xét, tất cả những đồ trang trí, bài, bộ đoàn đều được hắn thu lại. Vừa rồi phát hiện ra thi hài đã sớm mục nát kia có pháp bảo mà ta không thể luyện hóa được. Theo cảm giác thì có lẽ là pháp bảo thiên giai. Tên chết đi hẳn là nguyên thần đại yêu. Chà chà, lại có một thi hài nữa, tức là lại có một món nữa rồi. Năm xưa Vu Giang tiên nhân chết đi làm toàn bộ phân điện tiên phủ bị khóa chặt lại. Thông thường kẻ có thể vào phân điện đều là những nhân vật có thân phận cao, mà lại chỉ có thể chết già trong đó nên bên cạnh những thi hài để lại đều có những pháp bảo hoặc một số thứ bất phàm. Lại một thi hài nữa. Đôi mắt của một tử sóc như cháy lên, không ngừng tìm kiếm. Oang! Theo một luồng dao động truyền đến, một tử sóc ngẩn ra rồi lập tức quay phát người về phía hành lang ở bên, hú lên một tiếng quái dị. Nhất định là pháp bảo tiên giai. Sau đó, hắn lập tức hóa thành đường sáng bay qua đó. Tại sao tàng bảo điện này lại không có gì vậy? Không biết người khác có tìm được chỗ cất bảo vật hay không? Thương Giang chân nhân đang đi lại nhưng không hề thu hoạch được gì. Sao? Bỗng nhiên Thương Giang chân nhân đứng lại cảm ứng luồng dao động mạnh mẽ kia. Dao động mạnh như vậy thì nhất định là pháp bảo tiên giai. Trong những ký ức được nhớ lại dĩ nhiên có ký ức về pháp bảo tiên giai nên đôi mắt của Thương Giang chân nhân lập tức đỏ rực lên, cả người hóa thành đường sáng bay đi. Cả đám lập tức từ bốn hướng lao về chỗ tỏa ra luồng dao động. Pháp bảo tiên giai ở trong một căn phòng yên lặng như tờ. Căn phòng rất lớn. Bên trong lại trống rỗng. Thiếu niên áo đỏ Tuyết Hồng Y đang trợn mắt há hốc mồm nhìn một cây đèn cách đó không xa. Hắn nhìn cây đèn tới không chớp mắt. Trên cây đèn có một ngọn lửa sáng xanh bập bùng. mà ở xung quanh cây đèn nho nhỏ ấy lại có từng vòng lửa chập chờn. Những vòng lửa này tỏa ra dao động mạnh mẽ làm cho Tuyết Hồng Y không thể với tới được. Đây là pháp bảo tiên giai. Tuyết Hồng Y cảm giác mình thật sự may mắn. Vừa rồi hắn vừa tiến vào thì phát hiện đồ trang trí trong phòng có một cây đèn. Nhưng cây đèn đó lại vẫn đang cháy. Điều này làm cho hắn lập tức giật mình. Lúc ấy hắn cho rằng Vu Giang tiên nhân đã chết không biết bao nhiêu ức năm. Vậy mà ngọn lửa trên cây đèn này vẫn không tắt. Nhất định không phải vật bình thường. Lúc đó hắn vung tay lên định thu vào pháp bảo chứ vật thì lập tức cây đèn phát tác ra uy lực làm người khác phải sợ hãi. Từng vòng lửa bao quanh cây đèn phát ra dao động mạnh mẽ có thể dễ dàng ngăn cản hắn lại. Ha ha ha, ai nói chỉ có Kỷ Ninh mới có vận may. Tuyết Hồng Y ta cũng có vận may. Pháp bảo tiên giai này là của ta. Tuyết Hồng Y cực kỳ kích động, trong tay xuất hiện một cái phất trần. Phần trần vừa được vung lên một cách là những sợi tơ trắng của nó lập tức bay ra cuốn lấy về phía cây đèn. Cây đèn vẫn ở đó, nhưng vòng lửa xung quanh lại mạnh lên thật sự cản được những sợi tơ phất trần. Cái gì? Tuyết Hồng Y lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta thi triển ra pháp bảo mà còn không lấy về được sao? Một tên vạn tượng nhãi nhép mà cũng muốn làm chủ nhân ta sao? Từ ngọn lửa trên cây đèn kia bỗng hé ra một khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn nhưng mang vẻ căm tức. Tuyết Hồng Y, tốt nhất là ngươi nên tự biết lượng sức mình mà mau cút khỏi đây đi. Âm thanh quanh quẩn trong gian phòng. Tuyết Hồng Y lại càng thêm vui mừng. Những pháp bảo tiên giai trong truyền thuyết có thể tự sinh ra linh hồn pháp bảo, có thể nói tiếng người. Quả nhiên là vậy. Thật đúng là có thể nói tiếng người, pháp bảo tiên giai đó. Đôi mắt của Tuyết Hồng Y đổ lên. Cả Tuyết Long Sơn còn không có một món pháp bảo tiên giai nào. Mà hiện tại hắn lại đang có cơ hội kiếm được một món pháp bảo tiên giai. Trời cho cơ hội trước mặt, không lấy là có tội đó. Tốt nhất là pháp bảo ngươi nên ngoan ngoãn theo ta đi. Trước người Tuyết Hồng Y xuất hiện một cái dây đai trắng tuyết, uy lực rõ ràng mạnh hơn. Đó chính là một trong những pháp bảo mà Tuyết Hồng Y thường dùng. Nó bay thẳng lên quấn lấy cây đèn kia. Nhưng cây đèn vẫn ở đó. Dù sao nó cũng chỉ là một pháp bảo tiên giai. Không thể nào tự di chuyển, bay lượn. Nhưng nó vẫn có thể tự điều khiển một ít uy lực. Mà một ít uy lực của pháp bảo tiên giai cũng ngoài tầm với của vạn tượng chân nhân bình thường. Chỉ thấy vòng lửa quanh cây đèn lại tỏa ra dao động kinh người hơn. Thật sự ngăn được dây đai kia. Ngươi không thu được ta đâu. Thực lực của ngươi còn kém xa. Ngọn lửa của cây đèn hóa thành đứa nhỏ cười nhạo. Nói, tốt nhất là mau mau rời đi. Thực lực đã không đủ mà cố cầm pháp bảo tiên giai theo sẽ chỉ thêm họa cho ngươi chứ không phải phúc đâu. Hừ, ta lấy ngươi đi đổi pháp bảo tiên giai cực phẩm cùng một lô lốt bảo vật khác nữa. Sau đó ta sẽ lập tức tới chi nhánh ứng long về bế quan tu luyện tới nguyên thần đạo nhân mới đi ra. Tới lúc đó thực lực của ta sẽ tăng lớn. Tuyết Long Sơn sẽ phải kính trong ta. Trong mắt của Tuyết Hồng Y tràn đầy điên cuồng. Ta cũng không tin không cầm được một cái vật không có sinh mạng như ngươi. Tuyết Hồng Y lần lượt lôi ra từng pháp bảo để túm lấy. Nhưng vẫn không giật về được. Mà hắn lại không dám dùng tay trực tiếp đi túm lấy. Dù sao hắn cũng không phải thần ma luyện thể nên một khi làm như thế. E là sẽ bị thiêu thành đống tro tàn. Vèo. Bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện dao động. Cửa đá cũng đột nhiên bị đẩy mạnh. Có người sắp vào. Tuyết Hồng Y bất chấp tất cả. Không được vào đây. Tuyết Hồng Y gào lên thi triển cao thuật ra. Sắc mặt của hắn đỏ sừng lên. Chỉ thấy từng đường phi châm với uy lực tăng vọt hóa thành một bàn tay lớn bắt lấy cây đèn. Từng vòng lửa mặt ngoài của cây đèn cũng bị phá vỡ. Thu vào. hắn lập tức thu pháp bảo tiên giai vào. Lúc này Tuyết Hồng Y mới quay người lại nhìn. Chỉ thấy đằng sau hắn đã có hai người tới. Theo thứ tự là Kỷ Ninh và Dư Vi. Đủ quyết đoán và kiên quyết. Kỷ Ninh nói khẽ. Tuyết Hồng Y cũng mỉm cười có chút tự đắc. Ở thời khắc quan trọng, hắn đã thi triển ra cấm thuật để có thể thu pháp bảo tiên giai vào. Hắn cũng cảm giác được mình thật sự đã rất quyết đoán. Thật đáng tiếc. Ngươi tới chậm một chút. Tuyết Hồng Y liếc mắt về phía Kỷ Ninh một cái. Đó là Thanh Ti thần hỏa Trản Dư Vi nói khẽ. Có khả năng nuôi dưỡng thiên hỏa tới cấp 3, hơn nữa còn có thể điều khiển thiên hỏa đi đánh kẻ địch. Có uy hiếp rất lớn với tán tiên, địa tiên, nhưng với thiên tiên thì không nhiều tác dụng. Coi như là bảo vật tiên giai không tệ. Nếu bán cho Thiên Bảo Sơn thì có thể kiếm được 300 vạn cân nguyên dịch. Kỷ Ninh thật sự chấn động. 300 vạn cân nguyên dịch. Nghe Dư Vi sư tỷ nói như vậy thì Thanh Ti thần hỏa tràn này có tác dụng như địa hỏa tâm đăng. Có thể đưa thiên hỏa tăng tới cấp 3 mà lại còn có thể dùng để chiến đấu. Vèo, vèo, vèo. Liên tiếp từng bóng người bay vào. Đó là Cửu Liên sư tỷ, Thương Giang chân nhân, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch và Tiểu Thanh. Pháp bảo tiên giai ở đâu, ở chỗ nào? Mộc Tử Sóc nhìn bốn phía. Hắn trừng mắt nhìn Tuyết Hồng Y. Chắc không phải bị tên Tuyết Hồng Y này lấy đi rồi chứ? Đúng là hắn. Dư Vi nói. Trong điện sảnh lớn nhất thuộc Tàng Bảo Điện. Thiếu Viêm Nông đang khoanh chân ngồi trên giường ngọc, không ngừng luyện hóa. Hắn cũng cảm ứng được dao động của pháp bảo tiên giai truyền tới. Thậm chí có cả pháp bảo tiên giai sao? Thiếu Viêm Nông giật mình. Không ngờ Vu Giang tiên nhân giàu có tới vậy. Tới cả pháp bảo tiên giai mà cũng không thèm mang bên mình sao? Những cường giả thường mang theo những pháp bảo quan trọng bên mình. Bình thường một thiên tiên cũng chỉ có vài kiện pháp bảo tiên giai. Lúc trước Thiếu Viêm Nông còn nghĩ rằng trong tiên phủ của Vu Giang không có pháp bảo tiên giai nên không thèm để ý. Công tử có muốn lấy tới tay không? Tương Liễu Phương hỏi. Không cần. Thiếu Viêm Nông lắc đầu. Dù sao ta cũng lấy tên bộ tộc ra để hứa. Hơn nữa bọn chúng vẫn còn có ít trong tiên phủ này. Tương Liễu Phương gật đầu. Đợi tới lúc bọn chúng vô dụng. Trong mắt Thiếu Viêm Nông bỗng nhiên nổi lên một chút cháy bỏng. Không thể không nói. Hỏa hồng tiên tử Dư Vi kia thật sự không tệ đấy. Tương Liễu Phương cũng cười. Hắn biết chủ nhân nhà mình nghĩ gì. Công tử tới lúc đó chỉ cần ám chỉ một cách là Dư Vi kia sẽ hiểu ra ngay. Nàng cũng chỉ là một tiên nhân chuyển thế mà thôi. Đối với người tu tiên thì việc tu tiên mới là thứ phải coi trọng. Còn việc hoan hỷ xác thịt chỉ là chuyện nhỏ. Nàng sẽ vì con đường lớn mà khuất phục trước mặt công tử thôi. Tương Liễu Phương hạ thấp giọng nói. Công tử nhà hắn ở Vương Đô Đại Hạ cũng là kẻ có tiếng là cực kỳ xa hoa. Với địa vị là người sau này sẽ trở thành vũ thần tông lớn tới vậy, hắn cũng sẽ hưởng thụ không phải ít. Tiên nhân chuyển thế khuất phục làm hầu gái. Cũng là chuyện thường thấy. Không hề giống nhau. Dư Vi này khác hẳn. Nàng còn tốt hơn cả những đứa ở Vương Đô. Thiếu Viêm Nông liếm láp môi dưới. Còn Cửu Liên trà trà, khí chất đó quả nhiên là bất phàm. Nhưng với một bộ tộc hàng đầu như thế, thì lại rất xem trọng tình thế. Chắc là nếu vui vẻ vài lần với nàng cũng là chuyện dễ dàng thôi. Dư Vi thì sẽ phải chậm hơn chút. Nếu không, giọng nói của Tương Liễu Phương bắt đầu trầm thấp xuống. Không cần, bây giờ ta còn phải dùng tới bọn chúng. Thiếu Viêm Nông lắc đầu. Việc phải chia ra cái nào nặng cái nào nhẹ. Rõ. Tương Liễu Phương gật đầu. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 262 Tuyết Hồng Y nhún nhường. Trong gian phòng, Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, Dư Vi, Cửu Liên Thương Giang chân nhân và Bạch Thủy Trạch Tiểu Thanh cùng nhìn về phía Tuyết Hồng Y. Pháp bảo tiên giai có sức hấp dẫn vô cùng kinh người. Như Thương Giang chân nhân, dù có là tán tiên ở kiếp trước thì vẫn chưa có một món pháp bảo tiên giai này. Vì pháp bảo tiên giai mà diệt bộ tộc, diệt tông phái đều thường xuyên xảy ra. Nếu giết hắn, chúng ta sẽ cầm pháp bảo tiên giai tới Thiên Bảo Sơn đổi lấy nguyên dịch rồi chia đều. Thương Giang chân nhân truyền âm nói. Ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh như băng. Giết! Giết hay không? Cả đám đều do dự, chỉ có người kiên định duy nhất là Thương Giang chân nhân. Kỷ Ninh cũng không có quan hệ tốt với Tuyết Hồng Y. Năm xưa Tuyết Hồng Y còn định ra tay bắt Kỷ Ninh, may là lúc đó còn có Bắc Sơn Bách Vi đỡ cho. Giết Tuyết Hồng Y cũng sẽ không làm Kỷ Ninh có chút mâu thuẫn nào. Nhưng trong quãng đường tới tiên phủ này, Thiếu Viêm Nông kia đã sớm thông báo trước rồi. Các ngươi muốn làm gì? Tuyết Hồng Y quát. Khi trước, lúc còn trên đường tới tiên phủ, ở trên thuyền, công tử Thiếu Viêm đã nói cấm chúng ta tự sát hại lẫn nhau. Tuyết Hồng Y cũng thầm hốt hoảng. Tuy rằng Thiếu Viêm Nông đã thông báo trước, nhưng dù sao với Thiếu Viêm Nông mà nói thì nhất định năm tên đệ tử Hắc Bạch Học Cung này quan trọng hơn. Nếu quả thật có giết Tuyết Hồng Y hắn thì e là Thiếu Viêm Nông cũng không dám gây khó dễ. Đám người Kỷ Ninh nhìn nhau. Lúc trước Thiếu Viêm Nông đã nói chờ tới lúc chúng ta vào Vu Giang Tiên Phủ nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không được tàn sát lẫn nhau. Nếu ai làm càn thì cũng đừng trách Thiếu Viêm Nông ta trở mặt vô tình. Sợ cái gì, năm tên đệ tử Hắc Bạch Học Cung chúng ta vẫn quan trọng với Thiếu Viêm Nông hơn. Thương Giang chân nhân truyền âm nói. Giết tên Tuyết Hồng Y này, Thiếu Viêm Nông cũng sẽ không giải gì mà tự chặt cánh tay đi giải quyết chúng ta đâu. Hiện tại sẽ không giải quyết chúng ta. Nhưng có thể tới lúc luyện hóa được tòa tiên phủ này thì chúng ta sẽ trở thành vô dụng với hắn. Hắn sẽ giải quyết chúng ta cũng nên. Cửu Liên truyền âm nói. Giải quyết chúng ta có phải dễ dàng giải quyết đâu. Huống chi Cửu Liên ngươi là thủ lĩnh kế nhiệm của Đông Duyên tộc. Chắc chắn Thiếu Viêm Nông kia không dám làm càn đâu. Dù sao hắn hiện giờ cũng chỉ là một tên đệ tử của Thiếu Viêm tộc mà thôi. Chẳng qua cũng chỉ là kẻ có khả năng lớn trở thành vũ thần công kế nhiệm. Chứ chưa phải vũ thần công thần sự. Nếu hắn dám làm như thế, không chừng tới cả quyền thừa kế của hắn cũng biến mất luôn ấy. Thương Giang chân nhân nói. Không giải quyết Cửu Liên muội muội nhưng lại có thể giải quyết chúng ta đó. Dư Vi truyền âm nói. Nếu chúng ta giết Tuyết Hồng Y, hắn sẽ lấy cớ đó ra tay với chúng ta. Bởi vì lúc trước hắn có hứa với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta giết Tuyết Hồng Y thì hắn có cớ để giải quyết chúng ta ngay. Có cớ hay không là việc rất quan trọng. Làm việc phải có lý lẽ. Dù sao thì đằng sau đám người Kỷ Ninh còn có thế lực mạnh mẽ là Hắc Bạch Học Cung và Đông Duyên tộc. Nếu nhóm người Kỷ Ninh quá nhỏ yếu, không có gia thế gì thì chắc có thể bị giết ngay. Nhưng bởi vì có gia thế, nên làm việc nhất định phải có lý lẽ. Chúng ta không thể để hắn có cớ được. Dù sao thần ma tương liễu phương kia có thực lực vượt xa chúng ta. Dư Vi nói. Còn Tuyết Hồng Y này thì cứ đợi sau khi rời khỏi đây, chúng ta vẫn có cách giải quyết hắn. Ta đồng ý với Dư Vi sư tỷ. Kỷ Ninh cũng truyền âm nói rõ thái độ của mình. Thương Giang chân nhân nhíu mày. Ba người mạnh nhất trong năm người thì Kỷ Ninh, Dư Vi đã không đồng ý. Một mình hắn chỉ có thể nắm chắc đánh bại Tuyết Hồng Y chứ phải giết thì lại không nắm chắc cho lắm. Hừ. Thương Giang chân nhân quay đầu rời đi. Đám người Kỷ Ninh nhìn nhau rồi cũng đi ra ngoài. Trong gian phòng chỉ còn lại có mình Tuyết Hồng Y. Tuyết Hồng Y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng thì dựa vào Thiếu Viêm Nông có thể làm bọn chúng từ bỏ ý định. Tuyết Hồng Y nói thầm. Tới lúc rời khỏi Vu Giang Tiên Phủ, ta sẽ lập tức theo sát gót Thiếu Viêm công tử, về sau sẽ tìm cơ hội mà thi triển tiểu Nazi đạo phù mà trốn. Hắn hiểu được, muốn chạy trốn cũng vẫn sẽ có chút nguy hiểm. Nhưng hắn nhất định phải đánh ván bài này. Vì một món pháp bảo tiên giai, hắn nhất định phải đánh liều. Thậm chí, lúc này hắn còn không thể tin tưởng nổi ba gã nguyên thần đạo nhân ở Tuyết Long Sơn. Trên con đường tu tiên, việc khi sư diệt tổ cũng không hiếm thấy, mà việc giết đệ tử thì lại càng nhiều hơn. Vì một món pháp bảo tiên giai, việc gì cũng có thể xảy ra. Đám người Kỷ Ninh lại chia ra tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Dù sao đây cũng là tàng bảo điện thiên tiên, một món bảo vật ở đây đã có giá hơn cả toàn bộ gia sản của một vạn tượng chân nhân bình thường rồi. Sau nửa canh giờ cẩn thận tìm kiếm, mỗi người trong đám Kỷ Ninh đều đã tìm kiếm mấy lượt trong tàng bảo điện. Tất cả đều cho rằng, có lẽ những người khác đều đã đi qua hết mọi chỗ rồi. Tra xét xong rồi. Chủ nhân, ta thật không kiếm nổi một món bảo vật nào. Ở phía xa, Tiểu Thanh dùng tâm linh trao đổi với Kỷ Ninh. Một món bảo vật cũng không có à, đáng thương như vậy sao? Kỷ Ninh trêu vẹo. Ngươi cứ hỏi Bạch Thúc xem hắn có kiếm được bảo vật gì không. Tiểu Thanh dùng tâm linh trao đổi. Được, ta sẽ hỏi một chút. Kỷ Ninh lại dùng tâm linh trao đổi với Bạch Thúc. Bạch Thúc đã tra xong chưa? Tra xong rồi. Bạch Thủy Trạch dùng tâm linh trao đổi với giọng có chút vui mừng. Số của ta cũng không tệ. Ta đã phát hiện ra một thi hài có để lại một ít bảo vật, pháp bảo. Cũng không biết là tán tiên hay nguyên thần đại yêu để lại, nhưng những bảo vật đó đều không tệ. Ta còn không thể luyện hóa được. Chắc hẳn đều là pháp bảo thiên giai. Kỷ Ninh lập tức vui vẻ. Tàng bảo điện này là nơi quan trọng nhất trong năm phân điện. Là nơi cất giấu nhiều bảo vật nhấy. Cho nên bình thường sẽ có yêu quái cao cấp tới trông coi, như một vài nguyên thần đạo nhân, thậm chí tán tiên. Mà tán tiên thông thường sẽ không có pháp bảo tiên giai. Cho nên nếu chỉ xem những pháp bảo để lại cũng rất khó biết được là tán tiên hay là nguyên thần đại yêu để lại. Tới lúc luyện hóa pháp bảo cho vào chữ vật thì mới biết được bảo vật đó tầm cỡ thế nào. Chủ nhân, Bạch Thúc thế nào? Có phải cũng không kiếm được món nào như ta không? Tiểu Thanh dùng tâm linh trao đổi để hỏi gặng. Bạch Thúc may mắn hơn ngươi, kiếm được bảo vật để lại bên một thi hài. Thi hải may mắn hơn ta cơ à. Ta là không thanh xà có kỳ ngộ nhiều như ăn cơm, vận may đã ấm cả vào người rồi, thế mà Bạch Thủy Trạch lại còn may mắn hơn ta. Chủ nhân thì sao, chẳng lẽ ngươi một món cũng không có sao? Ta còn kiếm được nhiều hơn Bạch Thúc. Kỷ Ninh trả lời. Còn nhiều hơn sao, làm sao có thể vậy được? Trong điện sảnh lớn nhất thuộc tàng bảo điện, Thiếu Viêm Nông ngồi khoanh chân trên giường ngọc luyện hóa nó. Tương Liễu Phương đứng ở một bên. Đám người Kỷ Ninh đều đã về hội tụ ở đây. Đây là tàng bảo điện, là nơi chuyên dùng để cất chứa bảo vật của Vu Giang Tiên Phủ, cũng là nơi nhiều bảo vật nhất. Xem ra các ngươi thu hoạch cũng không tệ. Thiếu Viêm Nông nhìn từ trên cao xuống, mỉm cười. Hơn nữa vừa rồi ta còn cảm ứng được cả dao động. Hẳn là có pháp bảo tiên giai xuất thế. Không biết là ai may mắn có được pháp bảo tiên giai vậy. Đám người Kỷ Ninh đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tuyết Hồng Y. Tuyết Hồng Y ngẩn ra. Sao, hóa ra là Tuyết Hồng Y ngươi à? Lông mi của Thiếu Viêm Nông mấp máy. Lúc trước bị vây trong trận, Tuyết Hồng Y từng bỏ mặt Thiếu Viêm Nông để trốn ra xa, việc này làm Thiếu Viêm Nông thần hận thù. Thiếu Viêm công tử, ta nguyện hiến pháp bảo tiên giai này cho Thiếu Viêm công tử. Tuyết Hồng Y liền nói. Hắn đối mặt với đám người Kỷ Ninh thì còn dám đe dọa một phen. Nhưng Thiếu Viêm công tử lại thật sự quá mạnh mẽ, tính về thế lực hay gia thế đều hoàn toàn trên đầu hắn. Nếu tính về thực lực, chỉ sợ thần ma tương Liễu Phương kia đánh một chiêu là đã giết chết hắn rồi. Đám người Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn qua đó. Hiến cho Thiếu Viêm công tử sao? Người phải có đức thì mới có thể có được bảo vật, Tuyết Hồng Y liền nói. Hồng Y tự nhận thấy đức hạnh còn thiếu. Bảo vật như thế này với ta là họa chứ không phải phúc. Tốt nhất là hiến cho Thiếu Viêm công tử. Với một người cao quý như Thiếu Viêm công tử thì việc có được bảo vật như thế này mới là lẽ thường tình. Thiếu Viêm Nông nở nụ cười. Hắn thích kẻ nịnh hót. Đặc biệt là kẻ nịnh hót ngang tầm với thiên tài lợi hại. Đám người Kỷ Ninh có xuất thân từ Hắc Bạch Học Cung, mỗi người tâm cao khí ngạo nên không có khả năng hạ mình đi nịnh hót. Nhưng Tuyết Hồng Y thì lại có thể cúi đầu khiêm tốn với mình như thế. Ta đã lấy danh dự bộ tộc Thiếu Viêm tộc nói ra rồi. Tất cả bảo vật các ngươi kiếm được đều của các ngươi. Ta sẽ không bao giờ cướp đoạt, mà cũng không muốn các ngươi dâng lên. Thiếu Viêm Nông mở miệng. Đây không phải là cướp đoạt, mà cũng chẳng phải là dâng lên. Đây chỉ là giao dịch bình thường. Tuyết Hồng Y liền nói. Pháp bảo tiên giai thanh ti thần hỏa trản này không có tác dụng lớn với ta. Ta nguyện dùng nó để đổi bảo vật với công tử. Thiếu Viêm công tử chỉ cần cho ta vài pháp bảo thiên giai là được. Không phải nói nhiều. Thiếu Viêm Nông lắc đầu. Mặc kệ thế nào, ta sẽ không lấy pháp bảo tiên giai. Lúc này Tuyết Hồng Y mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chủ động dâng lên như vậy mà Thiếu Viêm công tử còn không thu thì thật sự có thể an tâm rồi. Hóa ra tên Tuyết Hồng Y này rất biết nhìn xa. Thiếu Viêm Nông thầm nghĩ. Hiện tại không thể thu được. Nếu không sẽ làm lạnh lòng đám người Kỷ Ninh mất, hiện tại bọn chúng còn cần với ta. Đợi tới lúc ta luyện hóa được tiên phủ này. Tới lúc đó ta sẽ để Tuyết Hồng Y chủ động dâng lên lần nữa. Chẳng qua chỉ cần cho tên Tuyết Hồng Y này vài món bảo vật là xong. Ước chừng gần một canh giờ sau thì Thiếu Viêm Nông mới hoàn toàn luyện hóa được giường ngọc. Ha ha, cuối cùng đã luyện hóa được. Thiếu Viêm Nông mang vẻ mặt tươi cười đi xuống giường ngọc. Công tử. Tương Liễu Phương đứng ở bên cau mày nói. Hiện tại ở thế giới tiên phủ bên ngoài có hai thế lực yêu quái cực mạnh đang chờ. Một khi chúng ta ra ngoài, e là sẽ bị chúng tấn công. Hai thế lực yêu quái cực mạnh. Tất cả đám người Kỷ Ninh đều hơi kinh ngạc. Kia là đạo binh hơn vạn yêu quái tạo thành cơn sóng lớn và đạo binh dạ xoa của bộ tộc Vu Giang, sao đó chính là thế lực hơn hẳn thần ma Tương Liễu Phương đó. Tới cả Tương Liễu Phương mà cũng chỉ có thể dựa vào khả năng khôi phục kinh người và độn thuật để chạy mà thôi. Căn bản không cách nào đối chọi được. Ta có thể giữ mạng nhưng lại không chắc chắn bảo vệ được công tử thật tốt. Tương Liễu Phương lo lắng. Sao Thiếu Viêm Nông nhíu mày? Ngươi nói bọn chúng chờ ở bên ngoài sao? Đúng vậy, vẫn đang chờ ở bên ngoài. Tương Liễu Phương nói giọng trầm thấp. Bọn chúng đã bị nhốt trong thế giới tiên phủ này vô số năm tháng. Từng thế hệ đều mơ ước đi ra ngoài tới vương triều đại hạ rộng lớn hơn. Cho nên nhất định bọn chúng sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để cướp lấy chìa khóa tiên phủ từ tay công tử. Thiếu Viêm Nông gật đầu. Hắn có thể hiểu được khát vọng mãnh liệt của hai thế lực yêu quái lớn kia. Đó là khát vọng với vùng trời đất rộng lớn, giàu cớ hơn. Cho nên bọn chúng nhất định sẽ dùng toàn lực để giải quyết hơn. Rắc rối. Thiếu Viêm Nông cắn răng. Đám người Kỷ Ninh vắt óc suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 263 tiên thảo điện. Thực lực của đạo binh trong thế giới tiên phủ này thế nào? Thiếu Viêm Nông nhíu mày hỏi. Hắn cũng hiểu được. Lần này tới luyện hóa tiên phủ, vấn đề khó khăn nhất chính là đám yêu quái bản xứ. Những yêu quái kia đã bị nhốt trong thế giới nho nhỏ này lâu lắm rồi. Từng đời đều muốn ra ngoài. loại khát vọng mãnh liệt này sẽ làm cho yêu quái bản xứ không tiếc cái giá nào cả. Mà cái khó nhất chính là thực lực của đám đạo binh yêu quái lại cực kỳ mạnh mẽ. Hai thế lực mạnh nhất là đám yêu binh sóng lớn và đạo binh dạ xoa. Tương Liễu Phương nói, hai thế lực yêu quái này đều có số lượng hơn vạn. Mà thủ lĩnh của hai thế lực này chắc cũng phải cấp độ địa tiên tán tiên. Đều là địa tiên tán tiên. Thiếu Viêm Nông kinh ngạc. Đúng, hẳn là mỗi cấp một tên. Tương Liễu Phương nói, đám yêu binh sóng lớn kia có thủ lĩnh là tán tiên mạnh hơn. Nhưng đạo binh dạ xoa lại là bộ tộc Vu Giang nên tuy thủ lĩnh yếu hơn nhưng thực lực chỉnh thể lại mạnh hơn. Cho nên khi gặp hai thế lực này, dù có là tán tiên hàng đầu thì cũng phải chọn nước mà chạy thôi. Tương Liễu Phương vốn là thần ma viễn cổ, mà lại thuộc bộ tộc Tương Liễu. Nên tuy có cấp độ nguyên thần hàng đầu nhưng đã có chiến lực ngang tầm với tán tiên. Đám yêu binh sóng lớn yếu hơn kia mà Tương Liễu Phương chỉ có nước chảy, thì chắc chắn đạo binh dạ xoa hơn hẳn Tương Liễu Phương. Không thể nào đánh tan được bọn chúng. Tương Liễu Phương lắc đầu. Tới vài tên tán tiên cũng còn không đủ nữa là. Trong năm tòa phân điện lớn của tiên phủ, Thiếu Viêm Nông nói giọng trầm thấp. Hiện tại ta đã luyện hóa được một tòa phân điện. Ta nắm chắc khả năng tới được hai phân điện khác. Nhưng hai phân điện cuối cùng thì sẽ rắc rối. Thiếu Viêm công tử, ngươi nắm chắc có thể tới hai phân điện khác sao? Một tử sóc kinh ngạc nói. Nếu có thể đi hai phân điện khác thì tại sao lại không thể đi hai cái cuối? Đám người Kỷ Ninh cũng nghi hoặc nhìn Thiếu Viêm Nông. Hiện tại đang có hai thế lực yêu quái như hùm với cọp rình ở bên ngoài, thế kia thì lao ra kiểu gì? Các ngươi không biết. Thiếu Viêm Nông cười nói. Ta đã luyện hóa được tàng bảo điện này. Tàng bảo điện rộng lớn vô cùng, là một trong năm phần trèo chống cả thế giới tiên phủ này. Phạm vi ngàn dặm xung quanh đều trong tầm ảnh hưởng của nó. Ta có thể dùng chìa khóa tiên phủ mở ra lối đi. Có thể đi thẳng tới một nơi cách tàng bảo điện ngàn dặm ngay lập tức. Hai thế lực yêu quái kia đang tử thủ ở chỗ gần chúng ta, nhưng chúng ta lại có thể đi qua vài ngàn dặm rồi sau đó dùng độn thuật của Phương Thúc thì hoàn toàn có thể đi tới phân điện tiếp theo. Đám người Kỷ Ninh hoàn toàn hiểu ra. Nếu ta luyện hóa được năm tòa phân điện thì ta có thể đi tới bất cứ chỗ nào trong tiên phủ ngay lập tức. Thiếu Viêm Nông cảm khái. Nhưng hiện tại mới chỉ luyện hóa được một tòa. Thiếu Viêm công tử, nếu dùng cách này, Tuyết Hồng Y vui sướng nói, không phải có thể đi liên tục tới bốn phân điện khác sau, hai thế lực yêu quái kia làm sao có thể cản được chúng ta. Ngươi lầm to. Thiếu Viêm Nông lắc đầu thở dài. Bởi vì tiên phủ đã bị cách ly lâu quá, cho nên đám yêu quái đã quên mất khả năng của phân điện. Nhưng một khi ta dùng phân điện để đi ra ngoài ngàn dặm, chỉ cần ta làm một lần là bọn chúng liền lập tức biết ngay khả năng của phân điện. Tới lúc đó, e là bọn chúng sẽ chuyển sang canh giữ những phân điện mà ta chưa luyện hóa được. Kỷ Ninh cùng mọi người đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Đúng, đám thế lực yêu quái kia chẳng cần phải đợi ở bên ngoài. Chúng hoàn toàn có thể đi tới những phân điện chưa được luyện hóa rồi bao vây trùng điệp lại, dù có biết rằng bị trùng trùng điệp điệp yêu quái vây quanh thì Thiếu Viêm Nông vẫn phải tới mà luyện hóa, nên sẽ bắt buộc phải giết mà đi qua. Ôm cây đợi thỏ, Kỷ Ninh khẽ nói. Với những phân điện chưa thể tới, chắc chắn rằng Thiếu Viêm Nông cũng không thể tự mình đi qua được. Chỉ cần chúng còn vây quanh đó thì sẽ không thể nào tránh được. Nhìn qua thì ôm cây đợi thỏ có vẻ vụng về. Nhưng rơi vào cảnh bị kẻ khác nắm thóp thế này thì đám Kỷ Ninh cũng chẳng còn cách nào khác. Đành phải vậy, trước tiên cứ luyện hóa hai tòa phân điện đã rồi nói sau. Thiếu Viêm Nông nói. Đi. Xung quanh cây trụ trời sáng vàng đại biểu cho tàng bảo điện đang có hai thế lực yêu quái mạnh nhất ở thế giới tiên phủ. Đa Hòa, lần này hai phe chúng ta ngừng tay với nhau chuyển qua giải quyết đám loài người kia để cướp lấy chìa khóa tiên phủ đã. Vu Tùy, nếu bộ tộc Vu Giang các ngươi nguyện ý hợp lại thì ta đương nhiên đồng lòng. Đây là hai tồn tại mạnh nhất ở thế giới tiên phủ này. Một tên là Đa Hòa Tiên Nhân Tán Tiên đã sống hơn 10 vạn năm. Còn một tên là Vu Tùy Tiên Nhân mới sống qua hơn vạn năm. Lúc này bọn chúng lập ra lời thề thiên đạo để ước định phối hợp cùng nhau. Vì mục đích ra ngoài, bọn chúng chấp nhận bỏ qua tất cả. Hai bên cùng yên lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, sao hai tên tán tiên và một vài nguyên thần đại yêu cùng quay đầu về phía cách đó ngàn dặm. Chỉ thấy ở bên ngoài ngàn dặm có xuất hiện một chiến thuyền. Bên cạnh chiến thuyền là Tương Liễu Phương đã lóe lên biến thành một thần ma chín đầu rắn cao ngàn trượng. Chỉ thấy thần ma Tương Liễu Phương nắm lấy con thuyền trên tay rồi thi triển ra độn thuật, dùng tốc độ cực kỳ kinh người để bắt đầu chạy trốn. Vèo! Ở xa xa có để lại một vệt sáng làm cho phe Đa Hòa Tiên Nhân và bộ tộc Vu Giang đều kinh ngạc. Bọn chúng đều hiểu rõ rằng với tốc độ của mình thì không thể nào đuổi kịp thần ma kia, mà nếu đã cách ngàn dặm từ trước thì cơ bản không có hy vọng đuổi kịp. Tại sao lại vậy? Làm sao chúng đột nhiên có mặt ở ngoài ngàn dặm vậy? Khi trước, lúc bọn chúng tiến vào phân điện còn phải tới ngay sát phân điện này cơ mà. Lúc vào phải tới cực gần mà tại sao lúc ra lại có thể ra ngoài hơn ngàn dặm được thế? Cho dù là vô số năm trước, khi Vu Giang Tiên Nhân còn sống thì những tộc nhân dưới trướng hắn đều không thể nào biết được điểm đặc biệt này. Vì thế nên càng đừng nói là qua vô số năm tháng tới tận bây giờ. Có thể hắn đã luyện hóa được phân điện chịu ảnh hưởng của hắn nên mới có thể sử dụng những điểm đặc biệt của phân điện. Đa Hòa Tiên Nhân nói, nhất định là thế rồi. Vu Tùy Tiên Nhân cũng đồng ý. Tiên phủ có 5 tòa phân điện lớn. Hắn mới chỉ luyện hóa được 1 tòa. Còn 4 tòa nữa chưa được luyện hóa. Chúng ta chia ra mỗi bên bảo vệ 1 tòa phân điện chưa luyện hóa. Trừ khi hắn bỏ qua còn không nhất định sẽ phải đấu với chúng ta. Đa Hòa Tiên Nhân nói. Rất nhanh. Hai bên đã đều đồng ý rồi gào thét chia ra đi về phía hai trụ trời sáng vàng ở xa xa. Tình huống xấu nhất đã xuất hiện. Thần ma chín đầu mình người đuôi rắn Tương Liễu Phương đang nắm con thuyền trên tay. Ở trên chiến thuyền, đám thiếu viêm nông Kỷ Ninh đều đang nhìn về phía hai thế lực ở xa xa. Hai thế lực yêu quái kia không đuổi giết bọn hắn mà lại chia ra làm hai hướng bay đi. Đúng là hướng về phía hai trụ trời. Ta phải luyện hóa tiên phủ. Thiếu viêm nông cắn răng. Đám yêu quái kia thật là đáng chết, đáng chết. Rất nhanh, thần ma cao ngàn trượng Tương Liễu Phương cầm chiến thuyền trên tay đi thẳng tới một cây trụ trời khác. Vào. Thiếu viêm nông dùng chìa khóa tiên phủ mở ra lối đi. Trong lòng đám Kỷ Ninh đang dần nặng đi. Lần này có thể dễ dàng tiến vào là bởi vì không có yêu quái nào cản lại. Nhưng hai trong số 5 tòa phân điện đã bị tầng tầng yêu quái vây quanh. Đối với hai tòa phân điện đó, bọn hắn chịu không có cách nào đi vào. Vù! Thần ma Tương Liễu thu nhỏ người đi vào chiến thuyền. Cả chiến thuyền bay vào trong lối đi. Điện sảnh vô cùng lớn. Lớn tới mức gấp cả ngàn lần điện sảnh ở Tàng Bảo Điện. Thật quá lớn. Đám người Kỷ Ninh cực kỳ kinh ngạc. Vừa nhìn qua một cái thì đã thấy một không gian mờ mịt xung quanh, giống như một vùng đất trải dài trước mặt. Thật ra điện sảnh này chính là một vùng trời được khóa lại. Phía trên còn có cả vầng thái dương tỏa ra vô số ánh nắng. Ở mặt đất phía dưới có vô số linh quả linh thảo. Qua vô số năm tháng, những linh thảo này vẫn được một vài khôi lỗi chăm sóc nhưng không được ươm trồng bằng cách tốt nhất. Những linh thảo linh quả này thông thường đều cần những bảo vật đặc thù để nuôi trồng chăm bón. Nhưng dù vậy, qua vô số năm tháng, những linh quả linh thảo này vẫn thật sự trở thành vật quý. Đúng là tiên thảo, tiên quả. đám kỵ ninh mừng rỡ. Vù! Bỗng nhiên, thần ma tương Liễu Phương đứng cạnh Thiếu Viêm Nông vung tay lên. Chỉ thấy bàn tay của hắn nhanh chóng phóng to, ngón tay biến thành 10 con rắn lớn che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ những chỗ có tiên thảo. 18 cây chu tiên thảo tỏa ra linh khí nồng đậm nhất bị ngắt đi. Gào! Đáng chết! Đây là tiên thảo điện của chủ nhân, kẻ nào trộm tiên thảo đều phải chết. 3 con khôi lỗi bay ra. Bàn tay khổng lồ của thần ma tương Liễu Phương lật lên bạt. 3 con khôi lỗi ở xa xa lập tức bị văng về vách tường phía xa xa. Tiếp theo, tương Liễu Phương duỗi tay ra túm 3 con khôi lỗi kia nhét thẳng vào trong cái túi của mình. Xong xuôi, tương Liễu Phương thu 2 bàn tay to của mình lại, bình tĩnh đứng cánh Thiếu Viêm Nông như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây! Đám người kỷ ninh kinh ngạc nhìn về phía thần ma tương Liễu Phương. Tương Liễu Phương ra tay nên bọn hắn cũng chẳng cách nào giành được. Ai lấy được thì của người đó. Đây là điều mà ta đã nói khi trước. Nếu Phương Thúc lấy được thì đó là của Phương Thúc. Thiếu Viêm Nông cười. Ở đằng kia còn rất nhiều linh thảo linh quả. Tuy rằng dược tính kém chút nhưng cũng không tệ đâu. Từng người trong nhóm kỷ ninh đều thầm mắng. Trong vườn thuốc của Vu Giang tiên nhân để lại, bởi vì qua vô số năm tháng không được vun trồng đầy đủ, cá lớn nuốt cá bé ăn tôm con. Nên cũng chỉ có thể trồng lên được 18 gốc cây có thể được gọi là linh quả linh thảo tiên phẩm. Còn lại đều là những tiên thảo tiên quả yếu nhược bị cướp mất linh khí mà thôi. Tuy rằng mỗi người đều oán thầm nhưng vẫn có tên Tuyết Hồng Y đi hót những chỗ tiên thảo tiên quả còn lại vào. Nhìn qua một cách là đã thấy hết cả tiên thảo điện rồi, cũng chẳng có nhiều phòng cho lắm. Thiếu Viêm Nông nhanh chóng phát hiện ra chỗ trung tâm của phân điện này. Đó là một gian phòng u nhã tịch mịch xây ở góc vườn. Cả gian phòng này chính là phần trung tâm của phân điện này. Các vị có thể đi xung quanh tìm xem, có lẽ vẫn có thể tìm được bảo vật đó. Thiếu Viêm Nông bình tĩnh tới gian phòng, bắt đầu luyện hóa gian phòng này. Đám người kỷ ninh thầm mắng. Tiên thảo điện có tên như ý. Bảo bối ở đây chính là chỗ tiên thảo kia. Mà những thứ chân quý nhất đều bị tên thần ma tương Liễu Phương lấy hết, còn cái gì bảo vật nữa đây? Tuy nghĩ như vậy nhưng đám kỷ ninh vẫn chia nhau ra tìm. Đáng tiếc trong tiên thảo điện này còn không có nổi một thi hài. Với cả, đây là vườn của Vu Giang tiên nhân, thứ mà hắn tín nhiệm nhất là khôi lỗi, nên chắc chắn chẳng thể nào cho tộc nhân tiến vào tiên thảo điện này được. Một lúc lâu sau, ta đã luyện hóa được tiên thảo điện. Thiếu Viêm Nông cười nói, đi, đi tới phân điện khác. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 264 khát vọng của đám yêu quái bản xứ. Trong thế giới tiên phủ, thần ma tương Liễu cao ngàn trượng cầm trong tay chiến thuyền lại thi triển ra độn thuật bay về phía phân điện kế tiếp. Đám yêu quái bản xứ này, Thiếu Viêm Nông dõi đôi mắt lạnh như băng về phía hai trong số năm trụ trời trong thế giới tiên phủ bị chi chít đạo binh vây quanh. Đợi tới lúc ta luyện hóa được tiên phủ thì nhất định phải để bộ tộc cử đại quân tới bắt lũ yêu quái bản xứ này đi làm nô dịch hết. Đời đời kiếp kiếp chiến đấu cho Thiếu Viêm tộc ta. Trong đám yêu quái bản xứ ở thế giới tiên phủ này có vài tên khá mạnh. Cho dù có luyện hóa được tiên phủ thì bản thân Thiếu Viêm Nông cũng không làm gì được đám yêu quái mạnh mẽ này. Nhưng sau lưng hắn thì lại có thế lực Thiếu Viêm tộc mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sư huynh, huynh nói xem Thiếu Viêm Nông có cách gì luyện hóa được hai tòa phân điện cuối không, ta thấy khó quá, thế lực yêu quái ở thế giới tiên phủ này thật sự quá mạnh. Một tử sóc truyền âm. Không phải coi thường Thiếu Viêm Nông. Người ta là một trong 4 công tử ở Vương Đô Đại Hạ. Đã dán nhận thử thách thì nhất định sẽ có nhiều phương pháp. Kỷ ninh truyền âm nói. Vèo. Rất nhanh, đám kỷ ninh đã tiến vào phân điện mới.